Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, luyện dược sư. Trương Phàm thấy dược lão ngăn cản, liền thối lui đến một bên, không có động thủ lần nữa. Lão nhân kia cùng các đệ tử của hắn thấy vậy, cả đám đều trong nội tâm ám ám nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cái môn này, cũng chỉ có bọn họ 11 người. Nếu là bọn họ hôm nay chết ở chỗ này, như vậy bọn họ cái môn này liền toàn bộ đã đoạn. Lão nhân kia nhìn xem dược lão, trên mặt lộ ra một tia trào phúng cười tới. Dược Tiểu Sơn, một mực co đầu rút cổ, hiện tại biết ra, hắn lời vừa nói ra, dược lão các đệ tử cả đám đều mặt mang khác thường biểu tình. Cho tới nay, người khác đều gọi sư phụ của mình vì dược lão, từ trước đến nay chưa từng nghe qua sư phụ chân danh. Nguyên lai dĩ nhiên là kêu Dược Tiểu Sơn, Trương Phàm lại càng là tại trong lòng độc miệng. Có phải hay không châu bò nhân vật đều muốn lấy một cái trêu chọc bức danh tự a? Tại phàm giới, có Trương Tiểu Minh, đi đến tiên giới, như dược lão nhân vật giống như châu bò, lại kêu Dược Tiểu Sơn, còn dám lại tùy tiện một chút sao? Chợt nghe dược lão cười lạnh một tiếng, mắng lão nhân kia, dược bất đình, bị ta nhỏ nhất đồ đệ đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải ta ngăn cản, ngươi bây giờ đều khoác, không nghĩ tới ngươi chẳng những không biết là hổ thẹn, còn có mặt mũi tiếp tục ở trong đây kêu gào. Ngươi chừng nào thì vô sỉ đến loại trình độ này? Dược lão các đệ tử lần nữa sững sờ, lão già này lại kêu dược bất đình. Trương Phàm cũng mở to hai mắt nhìn, nguyên lai thật sự còn có càng tùy tiện danh tự a. Dược bất đình, đây nên là cỡ nào người tùy tiện tài năng nghĩ ra danh tự a. Dược bất đình nghe được dược lão nói như vậy, trên mặt cũng lướt qua một vòng vẻ xấu hổ. Hiển nhiên, dược lão là đâm chọt hắn chỗ đau, luôn luôn tự phụ hắn, lại bị một cái tiểu bối, hơn nữa còn là thấp hắn nhất giai tiểu bối, đánh cho không hề có lực hoàn thủ, còn kém điểm bị giết. Điều này thật sự là hắn sỉ nhục a. Bất quá tự phụ về tự phụ, da mặt của hắn vẫn rất dày. Tại thoáng hổ thẹn như vậy một lúc sau, hắn liền mở một lần nữa. Vậy chẳng qua là bởi vì ta lưu lại tay, ta nếu là toàn lực xuất thủ. Hắn, toàn lực xuất thủ, ngươi cho ta không biết ngươi có bao nhiêu cân lượng. Một chiêu cuối cùng, ngươi rõ ràng chính là khiến toàn lực. Một cái đường đường võ hoàng, cũng mấy trăm tuổi người, đối với một cái thấp nhất giai tiểu bối xuất thủ, dùng toàn lực không nói, còn bị tiểu bối thiếu chút giết đi, người xấu hổ cũng không xấu hổ. Hơn nữa ta đồ đệ này vừa mới rõ ràng cũng lưu lại tay. Nói đến đây, dược bất đình trên mặt lần nữa hiển lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Dược lão tiếp tục nói, huyết đằng của hắn cũng không chỉ là tăng cường lực lượng đơn giản như vậy. Người vừa mới cũng có thể cảm giác được, huyết đằng của hắn hoàn toàn có thể lấy tính mệnh của ngươi. Như là lần đầu tiên đối với quyền, hắn liền trực tiếp lấy tính mệnh của ngươi. Người lão già này sớm liền ngoẻo rồi, trả lại ưỡn nghiêm mặt nói cái gì ngươi lưu lại tay. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. A phi, nói đến đây, hai bên đệ tử, mấy chục người, tất cả đều nhìn xem Dược Bất Đình. Dược Bất Đình thấy được những đệ tử này ánh mắt, cũng hiểu được mặt có phần đốt, nấu, bất quá hắn này mấy trăm năm qua, một mực bốn phía phiêu bạt, kiến thức rộng rãi, bởi vì cái gọi là từ nhỏ bán trưng bánh bao không nhân. Chuyện gì đều gặp, không có chuyện gì là da mặt dày không thể giải thích. Nếu có, vậy dày nữa một chút. Nghĩ tới đây, Dược Bất Đình trực tiếp lược qua cái đề tài này, từ tái sinh vật trong không gian, lấy ra một mai huy chương, chỉ thấy huy chương đó tựa hồ là đá năng lượng chế thành. Bất quá trong này ẩn chứa năng lượng, có thể xa xa không phải là phổ thông đá năng lượng có thể so sánh. Tại kia mai bán trong suốt đá năng lượng huy chương bên trong, thậm chí có một cây nho nhỏ thảo dược hình dạng, thảo dược xung quanh, có một quả nho nhỏ quang điểm, tại vòng quanh thảo dược chậm rãi xoay tròn lấy. Dược lão thấy được huy chương, nhất thời con mắt co rụt lại. Luyện dược sư huy chương. Dược Bất Đình hiển nhiên chính là muốn nhìn đến dược lão bộ dạng này, kinh ngạc biểu tình. Trên mặt hắn lộ ra một tia đắc ý vẻ, nói, ánh mắt của ngươi còn không toán quá kém. Không sai, chính là luyện dược sư huy chương. Lão tử ta đã thông qua luyện dược sư khảo hạch, đã trở thành một người chính thức luyện dược sư, nhất tinh luyện dược sư. Hắc hắc, người lão già này có phục hay không? Dược lão nhìn xem kia mai huy chương, trong mắt toát ra một tia nhỏ không thể thấy hâm mộ cùng ghen ghét. Trương Phàm thì hơi có điểm nghi hoặc, hắn tới tiên giới một năm, lại chưa nghe nói qua luyện dược sư loại này chức nghiệp. Thế nhưng là từ dược lão cùng thuốc không ngừng ngôn ngữ thần thái đến xem, luyện dược sư hẳn là một loại rất châu bò chức nghiệp mới đối với. Làm sao có thể chưa từng nghe qua? Bất quá lúc này không phải hỏi những điều này thời điểm. Trương Phàm liền ở một bên lẳng lặng nhìn xem. Dược lão đã đem trong mắt hâm mộ cùng ghen ghét che giấu hạ xuống. Cười lạnh một tiếng, luyện dược sư chỉ là tên tuổi. Có thể thật sự luyện chế ra linh dược mới là thật bổn sự. Chậc chậc chậc chậc chậc. Dược Bất Đình mặt mũi tràn đầy trêu tức. Muốn thực chỉ là tên tuổi. Vậy ngươi lúc trước bái sư là vì cái gì? Không phải là vì trở thành luyện dược sư học đồ. Một ngày kia có thể trở thành luyện dược sư sao? Người này mấy trăm năm qua khổ tâm nghiên cứu. Thậm chí còn không tiếc tự hạ thân phận. Phụ thuộc trường sinh môn nhỏ như vậy môn phái. Không phải là vì có thể trở thành luyện dược sư sao? Ngươi làm ra này ngàn mẫu ruộng thuốc. Lúc đó chẳng phải vì nghiên cứu dược lý. Sớm ngày trở thành luyện dược sư sao? Hừ, dược lão không phản bác được. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Dược Bất Đình thấy mình chiếm thượng phong. Tiếp tục thừa thắng xông lên. Hảo, ngươi muốn nói linh dược. Vậy lão tử liền nói cho ngươi linh dược, trở thành một sao luyện dược sư, cơ bản nhất yêu cầu chính là luyện chế ra nhất phẩm linh dược. Ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết à? Nếu như lão tử có thể trở thành một sao luyện dược sư, tự nhiên là luyện chế được nhất phẩm linh dược. Như thế nào, ngươi đối với cũng phải biểu thị hoài nghi. Ta tin tưởng ngươi có thể luyện chế ra nhất phẩm linh dược. Kia ta muốn hỏi ngươi, ngươi có thể luyện chế ra vài loại nhất phẩm linh dược? Dược Bất Đình mặt không đổi sắc, duỗi ra một ngón tay. Một loại, buồn cười, chỉ có thể luyện chế ra một loại linh dược. Còn có mặt mũi ở chỗ này nói khoác. Dược lão nhất phó khinh thường bộ dáng. Dược Bất Đình không nhúc nhích chút nào. Nhất phó tự phụ bộ dáng. Không sai. Ta là chỉ có thể luyện chế ra một loại nhất phẩm linh dược. Có thể những người khác nghiên cứu mấy trăm năm, liền một loại nhất phẩm linh dược đều luyện chế không ra. Chậc chậc, cũng là không có người nào luyện chế không ra. Dược lão ha ha cười cười. Người nào biết ta luyện chế không ra? Nói thật cho ngươi biết, đừng nói ta, liền ngay cả ta này nhỏ nhất đệ tử cũng có thể luyện chế ra nhất phẩm linh dược. Hơn nữa không chỉ một loại. Người lão già này còn có cái gì có thể khoác lác? Dược Bất Đình nhìn về phía Trương Phàm, vẻ mặt khinh thường. Hắn, ta không phủ nhận, tiểu gia hỏa này sức chiến đấu thật là mạnh mẽ. Điểm này lão tử không phản đối. Nhưng muốn nói hắn hội luyện dược, đánh chết lão tử đều không tin. Càng đừng đề cập luyện chế ra linh dược, mà còn không chỉ một loại. Lão ô quy, ngươi muốn cho mình trên mặt thiếp vàng. Hà tất không nên cầm chưa đủ lông đủ cánh tiểu gia hỏa kéo lên. Sau khi nói xong, tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì. Vô ý thức địa lui về sau hai bước. hơi có điểm kiêng kỵ nhìn Trương Phàm nhất nhãn. Chính mình lời có phải hay không nói có phần trọng. Tiểu gia hỏa này thế nhưng là cái hồn không tiếc a. Vạn nhất câu nào nói không đúng, gia hỏa này lại một đạo vô hình năng lượng qua, chính mình chẳng phải là muốn treo ở chỗ này. Mình mới vừa mới thi đậu nhất tinh luyện dược sư, trả lại không có phong quang đâu, liền dắt ở này thâm sơn cùng cốc, kia nhiều không có lợi nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.